Chương 351, ta còn nhỏ đâu, mùng 9 tháng 11. Tạ Tử An hôm nay cố ý tới hơi trễ. Hắn toàn ra đến ngũ phúc viện cho lão thái gia thỉnh an thời điểm, mặt khác thập nhị phòng người đều đã đến. Nhìn đến Tạ Tử An cùng Vân Thị trên người ngược lại xuyên điêu áo khoác, trong nhà chính người, liền lao thái gia ở bên trong đều là nhất yên lặng sớm biết rằng Tạ Tử An xưa đâu bằng nay, nhưng bây giờ lại là nhất trực quan mắt thấy mới là thật. Tạ Tử An thấy thế tất nhiên là đắc ý, Vân Thị cũng là trong lòng kiêu ngạo, chỉ Tạ Thượng nhìn hắn cha cùng hắn thái gia ra điêu áo khoác nghĩ hắn vừa đã định trước thứ cắt sĩ vô vọng, vậy hắn tương lai nghĩ mặc ngược xuyên điêu áo khoác. Liền nhất định phải là sẽ thử trước tam hắn phải hảo hảo cố gắng hồng tạo đối nhất phòng tĩnh lặng nghị thì là nàng cha mẹ chồng đều xuyên điêu, mà Tạ Thượng trên người linh miêu áo khoác gia tử nhưng vẫn là 3 năm trước đây làm, nàng phải làm cho Cẩm Thư. Đi thúc thúc thợ may, gọi bọn hắn mau chóng đem Tạ Thượng thanh hồ áo khoác gia tử cho đuổi ra đến. Mùng 9 tháng 11, Tạ Thượng cùng phụ thân hắn đi Xích Thủy huyện cho đại lao gia thỉnh an khi tốt xuyên. Nhất thời thấy lễ. Tạ Tử An cùng Tạ Thượng một tả một hữu nâng lao thái gia ngồi trên cố kiệu sau, Tạ Tử An cũng leo lên ngồi chính mình kiệu quan tuy mới là cái thất phẩm, nhưng Tạ Tử An giọng quan đánh được trọn vẹn, so với lao thái gia tới cũng chẳng thiếu gì. Tạ Thượng xem hắn thái gia ra tám nâng đại kiệu, lại xem phụ thân hắn bốn người kiệu quan, hậu phương thượng chính mình xe ngựa. Một ngày nào đó, Tạ Thượng ngồi ở trong xe ngựa cầm bên hông mình treo từng cái thề, hắn cũng muốn ngược lại xuyên điêu áo khoác. Ngồi tám người đại kiệu đi tổ từ tế tổ Tạ gia tổ từ chỗ ở Tạ gia thôn khẩu hiện đã có ngũ tọa bài phường ba cái cử nhân đền thờ cùng hai cái thứ cắt sĩ đền thờ. Tạ Thượng xe ngựa từ ngũ tọa bài phường hạ chậm rãi chạy qua, Tạ Thượng đáy lòng không khỏi lại thêm lại lập hai cái đền thờ tâm nguyện tốt nhất là một cái giải nguyên phường cùng một cái trạng nguyên phường. Tạ Thượng nghĩ như vậy. Tổ từ tế tự cùng năm rồi không gì khác biệt. Sau bữa cơm trở lại Tạ gia. Hồng Tảo cùng năm rồi đồng dạng cho bọn hạ nhân phát thưởng, buổi tối đi ngũ phúc viện bái đông ăn tịch. Tiệc rượu thượng theo thường lệ họa cửu cửu tiêu lạnh đồ. Một năm nay Tạ Thượng cuối cùng vẽ ra nhất cây mai hoa. Hồng Tảo lấy nàng quốc họa sơ nhập môn thô thiện ánh mắt nhìn lại cảm giác được rất có ý cảnh. Tan tịch sau Tạ Thượng cùng năm rồi đồng dạng đem hắn họa tiêu lạnh đồ đưa cho Hồng Tảo. Hồng Tảo về phòng treo lên từ đây mỗi ngày viết họa. Mùng 3 tháng 11. Là Tạ Tử An mời khách ngày thứ nhất. Tạ Tử An mời huyện Thái gia cùng với trong thành tất cả người đọc sách, bao gồm Lý Quý Lâm. Vì hôm nay tới Tạ gia an tịch, Lý Phong Thu đánh nhịp cho Lục Thị cùng Giang Thị cắt trí một bộ vàng 10 đồ trang sức. Tuy rằng hôm nay chỉ Giang Thị đi Tạ gia an tịch, nhưng ngày mai Tạ gia mở tiệc chiêu đãi thân thích, Lục Thị Giang Thị cũng phải đi. Mà Lục Thị làm bà lại như thế nào có thể gọi con dâu chiếm chức Lý Phong Thu ra nguyên liền ra cảnh giàu có. Thêm nhi tử Lý Quý Lâm hiện mở tư thục, thu vào rất phong phú, Lý Phong Thu liền làm chủ mua hai bộ kim đầu diện. Đồng chí ngày đó Vu Thị nhìn đến bái đông Lục Thị Giang Thị mới mua kim đầu diện, không khỏi cùng Lý Cao Địa nói thầm một hồi nàng làm một tộc trưởng thế hệ an tịch lại không có kim đầu diện linh tinh lời nói. Lý Cao Địa thích mặt mũi, nghe vậy liền đáp ứng ngày mai cho Vu Thị cũng trí bộ vàng 10 đồ trang sức. Vu Thị tâm nguyện đạt thành, tất nhiên là cao hưng phân chấn. Nàng cầm ra Lý Mãn Độn cho điểm tâm chia cho trong nhà hài tử, liền Lý Ngọc Phượng đều cho hoàn chỉnh một khối. Ngày kế Lý Cao Địa cùng Vu Thị quả nhiên ngồi Lý Mãn thương xe bỏ vào thành tiêu phí gần 32 mua một bộ khá lớn vàng 10 mẫu đơn đồ trang sức. Đối với Vu Thị mới đồ trang sức, Quách Thị bất quá nhìn thoáng qua liền chuyển đi ánh mắt. Ngọc Phượng hôn sự nhường Quách Thị thanh tỉnh, nhà nàng gia nghiệp cũng không giống người ngoài phán đoán như vậy giàu có. Mà đại phòng Hồng Tảo cao gả lại làm cho cùng nàng môn đăng hộ đối nhân vọng mà lùi bước bởi vậy tạo thành Ngọc Phượng việc hôn nhân cao không với tới, thấp không bằng lòng, không duyên cớ sinh ra vô số câu chuyện, đến nỗi cuối cùng định ra hôn sự cũng là không lớn như ý rõ ràng Ngọc Phượng có thể xuất giá tốt hơn người ta. Ngọc Phượng sự tình tuy đã thành kết cục đã định, nhưng đến tiếp sau nàng còn có hai đứa con trai muốn nói thân. Vì không hề nhường môn đăng hộ đối người ta hiểu lầm nhà nàng gia cảnh. Cũng vì Lý Ngọc Phượng tương lai có thể thích hướng tương lai đại lưu thôn bán tách trà lớn mở ra tiểu thực phô sinh hoạt, từ tháng trước các nhi tử đều chuyển tới Lý Quý Lâm tư thuộc đọc sách sau, Quách Thị liền nhường Lý Ngọc Phượng mỗi ngày theo cha nàng Lý Mãn Thương vào thành bán đồ ăn, giúp nhìn phân cân nặng cùng lấy tiền. Quách Thị thật không nghĩ Vu Thị đặt vào hiện tại mang ra kim đầu diện đến nhận người hiểu lầm có số tiền này, Quách Thị lòng nói, thành trong mua bộ tiểu tòa nhà thu tô. mỗi tháng nhiều tiền thu không tốt sao hiện mua cái kim đầu diện mang trên đầu, ngoại trừ làm cho người ta nghị luận đại phòng người hiếu kính công công ngoài lại có cái gì mặt khác có ích tương phản lại càng chiêu Hồng Tảo không thích. Hồng Tảo phiền chán nàng cái này phòng người, nàng bà không biết sao Quách thị nghĩ kém, Hồng Tảo căn bản không để ý Vu thị mang cái gì đồ trang sức, đối Vu thị mang kim đầu diện ý kiến lớn nhất là Vương thị. Mùng 4 tháng 11, Vương thị tại xe la đi cao trang thôn tiếp trong tộc phụ nhân khi nhìn đến mang kim đầu diện Vu thị sau lúc này liền khí thay đổi sắc mặt. Nàng bà rửa cái gì có thể mang kim đầu diện Vương thị tức giận nghĩ, còn không phải đều là bởi vì nàng khuê nữ Hồng Tảo không thì. Nàng liền bộ bạc đồ trang sức cũng sẽ không có Vương thị nguyên liền bởi phân ra cùng Ngọc Phượng cưỡng hôn thư hai chuyện đối nhị phòng cực kỳ bất mãn. Hiện Vương thị gặp Vu thị lại lấy Hồng Tảo tiền trợ cấp nhị phòng, phần này bất mãn tất nhiên là lại sâu hơn một tầng không sai, vừa mới gặp mặt thượng Vương thị liền đã náo bổ ra Vu thị chết đi bộ này kim đầu diện là Quách thị trong tay tương lai. Không thể không nói Vương thị đối với từng áp bức chính mình Vu thị không phải bình thường mẫn cảm. Tiền thị hôm nay cũng đeo một bộ vàng 10 đồ trang sức. Đồ trang sức là cái này đồng chí Lý Mãn Viên mới từ phủ thành mang hộ trở về. Con trai của nàng Lý Quý Phú đã nghỉ tốt thân, liền chờ trong tháng chạp làm việc. Nhà gái là tiền thị tẩu tử quan thị nội chất nữ nhi quan Tiểu Hồng. Quan gia thôn trong có, thành trong có phô, gia nghiệp điều tra đứng lên cao Lý Mãn Viên một đầu. Nhưng quan Tiểu Hồng cha mẹ cùng huynh đệ nhìn chúng Lý Mãn Viên người nhà khẩu thiếu. Mà chuẩn bà tiền thị tâm khá lớn, bỏ được ở nhà mua nhân sinh sinh thời điểm lại mua cái tiểu quả phụ ra đến làm việc, còn cho hạ nhân ở cữ, không phải kia keo kiệt cay nghiệt người, nữ nhi gả lại đây không cần khổ không chịu khí. Quan gia cho quan Tiểu Hồng trong của hồi môn có một bộ thành trong tòa nhà. Lý Mãn Viên sĩ diện, thêm lại chỉ quý phú một đứa con, liền hứa hẹn xính lễ hạ lục lục đại thuận 36 sâu tiền. Quan Tiểu Hồng nương có kim đầu diện, Lý Mãn Viên vì nghị thân khi không thua tại người, liền cho tiền thị cũng mua một bộ kim đầu diện. Vu thị nhìn đến tiền thị kim đầu diện, không tự chủ liền so đo lớn nhỏ. Thẳng chờ phát hiện mình đồ trang sức càng lớn sau Vu thị mới vừa thở ra một hơi cuối cùng không lại gọi tiền thị vượt qua tự mình đi. Tiền thị đồng chí ngày đó liền nhìn đến Lục thị, Giang thị đều đeo kim đầu diện. Cho nên nàng hôm nay nhìn đến Vu thị cũng mang kim đầu diện cùng không cảm thấy kỳ quái nàng bà nguyên chính là một người như vậy. Ngược lại là đối với Quách thị còn đeo phó bạc đồ trang sức, tiền thị ngược lại là trong lòng suy nghĩ một hồi. Tính ra Quách thị tiền trong tay không về phần trí không dậy một bộ kim đầu diện, tiền thị liền cảm thấy Quách thị thay đổi, lại không phải lúc trước cái kia mọi chuyện đoạt ở trước mặt người muốn cường đạo. Xem một chút Quách thị sau lưng Lý Ngọc Phượng. Tiền thị dẫn hai cái nữ nhi hướng đại tẩu tử Vương thị đi. Bỏ qua một bên gia nghiệp, nói riêng về cá nhân ý nguyện, tiền thị cũng càng nguyện ý cùng Vương thị một đạo. Dù sao Vương thị ngoại trừ thích nghe hai câu lời định mặt ngoài, chưa bao giờ tính kê qua nàng, mà là cùng nhà nàng rất nhiều chỗ tốt nàng khuê nữ Kim Phượng có thể trưởng thành như bây giờ thật là nhiều thua thiệt đại phòng đưa sữa dê. Vương thị, Quý Trung, Vũ thị, Tiền thị, Kim Phượng, Quế Viên một chiếc xe. Quách thị chỉ Vương thị không thích Lý Ngọc Phượng, từ cùng nữ nhi thượng Lục thị cùng Giang thị ngồi xe la. Tiền thị lĩnh hót cũng tiêu không đi Vương thị trong lòng khó chịu. Tán tịch sau Vương thị ngầm cùng Hồng Tảo thổ tào Vũ thị, Hồng Tảo nhìn xem một bên Lý Quý Trung, khuyên giải an ủi, nương, một bộ đồ trang sức mà thôi. Không có người sẽ bởi vì nhiều được một bộ đồ trang sức mà phát tài. Tỷ như lúc trước chúng ta phân ra, kia chiếm chúng ta cùng tòa nhà người hiện tại có ngươi cùng cha phát tài sao Vương thị nghĩ một chút thật đúng là, chưa phát giác hừ lạnh nói, quả nhiên, vẫn là tục ngữ nói mệnh trùng có khi cuối cùng tu hiếu, mệnh trùng không khi chớ cưỡng cầu. Hồng Tảo cười, nương, ngươi đây không phải là rất hiểu sao ngươi nhìn người cùng cha bây giờ ngày nhiều tốt. Phủ thành đều chí hạ hai bộ tòa nhà, mà đệ đệ cu nở dê lớn, chính là nhận được chữ tốt thời điểm. Nương, ngươi rảnh rỗi giáo đệ đệ nhận thức nhận được chữ, lưng học tập, tương lai đệ đệ tiền đồ, mới là của ngươi đại phúc khí. Nương, cùng ngươi đại phúc khí so sánh với, một cái mới chừng 20 lượng bạc đồ trang sức lại tính cái gì Hồng Tảo biết nàng nương oán hận trong lòng nói thật, Hồng Tảo chính mình cũng rất phiền chán Vũ thị, Hồng Tảo rất nguyện ý cùng nàng nương cùng nhau thổ tào Vũ thị, phát tiết một chút trong lòng buồn bực. Nhưng là người, đặc biệt một cái mẫu thân, không thể chỉ lo chính mình thông khoái. Hiện nàng đệ Lý Quý Trung liền ở trước mặt, hơn nữa còn là tam quan đãi kiến học theo tuổi tác. Tốt mẹ thắng qua tốt lao sư quyển sách này Hồng Tảo kiếp trước tuy chỉ tại đồng sự trên bàn xem qua vài lần trang địa, nhưng ấn tượng sâu đậm. Hồng Tảo cũng không muốn nàng đệ tương lai trường lệnh, mới vừa khuyên giải nàng nương Vu Thị so nàng đệ, không khác con chuột đối bình ngọc. Cho nên không phải nàng muốn thánh mẫu, mà là nhân gian không đáng giá. Nhắc tới nhi tử, Vương Thị nhớ tới Lý Mãn Độn mua về trong sách nói hiền mẫu giáo tử câu chuyện cuối cùng không nhắc lại Vu Thị. Hồng Tảo thấy thế phương yên tâm. Mùng 7 tháng 11, Cẩm Thư đưa tới Hồng Tảo cùng Tạ Thượng mới hồ áo khoác gia tử. Nhị kiện hồ áo khoác gia tử, đều là đỏ chót gợn sóng xăm the mỏng mặt. Cái này đỏ chót the mỏng là Tạ Tử An từ trong kinh mới mang hộ ra đến chất vải, từ chim vũ cùng tảm ti sở chế, đặc biệt khinh bạc, mà nhất diệu là mưa rừng ở mặt trên được tự nhiên trượt xuống, không trong âm, là làm tuyết áo choàng ngắn vô cùng tốt tài liệu. Mới tuyết áo choàng ngắn vừa lên thân, Hồng Tảo liền cảm nhận được không gì so sánh nổi mềm mại nhẹ nhàng so nàng đỏ chót ngôi sao nỉ bạch hồ ra trọn vẹn nhẹ một nửa, nhưng lông nhung ấm áp cảm giác lại là có tăng không giảm. Cái này đỏ chót the mỏng, Hồng Tảo lòng nói, cùng nàng lửa hồng hồ ly ra thật là tuyệt phối. Mùng 9 tháng 11 Tạ Thượng liền bọc cái này đỏ chót the mỏng thanh hồ ra tuyết áo choàng ngắn theo Tạ Tử An ngồi xe ngựa đi Xích Thủy huyện Kiệu Quan quá nhỏ. Mà Tạ Tử An nhường Tạ Phúc mới làm được ngồi được nằm đại kiệu còn sơn chưa khô. Tạ Tử An Tạ Thượng hai cha con nghĩ một đường làm bạn nói chuyện liền chỉ có thể ngồi xe. Lên xe sau, Tạ Thượng lập liền đem mặt dán vào phụ thân hắn điêu áo choàng ngắn thượng hung hăng xoa nắn một hồi. Tạ Tử An mỉm cười nhìn xem, tùy ý nhi tử làm yêu quái cũng không ngăn lại. Chờ một mạch Tạ Thượng qua chân nghiện, an tĩnh lại. Tạ Tử An mới vừa nhìn xem ôm chính mình cánh tay không tính còn đem mặt dựa vào trên người mình nhi tử hỏi, thích muốn hay không ta cởi ra cho ngươi đã nghiền Tạ Thượng nhắm mắt lại cự tuyệt nói, không cần. Tương lai chính ta tranh Tạ Tử An không khách khí cười nhạo nói, vậy ngươi bây giờ còn ôm ta cánh tay làm gì Tạ Thượng nhịn không được cười nói, cha, ngươi nhường ta trước cảm thụ một hồi cái này điêu ra, sau này đọc sách mới có mục tiêu Tạ Tử An cười, vậy ngươi cần phải hảo hảo cố gắng. Ngươi đời này chỉ có cao trung nhất giáp, mới có thể. Cha, Tạ Thượng mở mắt, ngươi tại kinh 2 năm qua nhất định gặp qua không ít nhất giáp đi bọn họ đều cái dặn gì. Ngươi cho ta nói một chút đi ban đêm, Tạ Tử An cùng Tạ Thượng túc tại Tạ Tử An một cái thôn trang. Nhìn đến trang đầu an bài đến hầu hạ hai cái nha đầu trên mặt son phấn lau được không phải bình thường hồng diễm, Tạ Thượng chưa phát giác nhìn nhiều hai mắt. Tạ Tử An sau khi thấy dường như không có việc gì hỏi, Thượng Nhi. Có nhìn chúng sao Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức hù nhảy dựng, lắp bắp nói, cha, ta còn nhỏ đâu phốc Tạ Tử An vì nhi tử phản ứng chọc cười. Thượng nhi, Tạ Tử An lấy nắm đấm đâm vào miệng mũi nói, ngươi năm sau liền 15, không nhỏ lại nói, nam nhân sao có thể thừa nhận tiểu Tạ Thượng vì hắn cha thình lình xảy ra nhất ngữ hai ý nghĩa sợ ngây người, phản ứng kịp tiếp tục chối từ nói, không không, cha, ta thật sự tuổi tác còn nhỏ. Hoàng đế nội kinh co vân, trượng phu 8 tuổi, thận khí thật, phát trưởng thay răng, 16, thận nóng tính, kinh nguyệt tới, tinh khí tràn đầy tả, âm dương cùng, cho nên có thể có con. Cha, ta vẫn chưa tới 16 tuổi, không thể sinh hoạt vợ chồng, nếu không sẽ thận hư Tạ Tử An từ lúc nhìn đến hai cái nha đầu xấu hổ đắt đắt tiến vào, Mạc Phi đã đoán được Tạ Tử An dụng ý nhi tử lớn. Phụ thân cho nhi tử trong phòng an bài hai cái nha đầu chỉ bảo trưởng thành nguyên là chuyện thường. Mạc Phi không nghĩ đến là Tạ Thượng vậy mà là như thế một cái phản ứng muốn nói không hiểu sao. Lại là liền thận hư đô biết nghĩ một chút bình thường Tạ Thượng cùng Hồng Tảo tại một chỗ có chút biết tình thức thú. Mạc Phi nhìn Tạ Thượng ánh mắt lập liền nhiều một tia khác thường. Tạ thiếu gia sẽ không thật sự như chính hắn nói như vậy còn nhỏ. Mạc Phi lệch đầu óc, phương diện kia còn không được đi tuy nói tuổi tác không lớn. Nhưng Mạc Phi làm mật thám, lại là nghe nhiều các tiền bối giảng thuật các loại miệng cọp gan thỏ câu chuyện. Đối với Tạ Thượng cự tuyệt, Tạ Tử An cũng không bắt buộc hắn bất quá là mượn cơ hội nhắc một chút lời này đầu, nhìn xem nhi tử đối với chuyện nam nữ phản ứng. Tạ Tử An không tưởng nhi tử quá sớm trầm mê với Phong Nguyệt, nhưng là không tưởng nhi tử một chút nhân sự đều không hiểu Tạ Tử An còn nhớ rõ 3 năm trước đây chân nhỏ phong ba, liền sợ nhi tử rơi xuống tật xấu. Hôm nay Tạ Thượng phản ứng nhường Tạ Tử An có chút vừa lòng có thể trích dẫn Hoàng đế nội kinh, thậm chí nói ra thận hư hai chữ, nói rõ nhi tử đã chi sự, hiểu rõ sự tình lại chi tiết chế. Đây là chuyện tốt về phần Mạc Phi lo lắng không được vấn đề, Tạ Tử An hoàn toàn liền không đi phương diện kia nghĩ con hắn như thế nào có thể không được thận hư. Tạ Tử An cười nói, thượng nhi, ngươi biết ngược lại là rất nhiều cha, tạ thượng thật lo lắng phụ thân hắn hiện tại cho hắn nhét nha đầu, vội vàng. Nói, cha, ta từ bao năm qua công báo trong sửa sang lại ra chúng ta đại khánh triều năm gần đây chẳng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cuộc đời sau phát hiện cơ hồ tất cả mọi người là tại bọn họ cha 22 tuổi đến 38 tuổi ở giữa sinh ra, cùng trong kinh trong 88, thận khí chia đều, gân cốt kinh cường, cho nên thật rằng sinh mà trưởng cực kỳ, tứ tám, gân cốt hưng thịnh, cơ bắp mãn khỏe mạnh hoàn toàn ăn khớp. Bởi vì nhất giáp nhân số hữu hạn, cha, ta theo sau lại tính bao năm qua thứ cắt sĩ sinh ra khi bọn họ cha tuổi tác, kết quả cũng là cùng loại. Cha, ta đang tại tính tỉnh chúng ta cử nhân sinh ra tình huống, hiện mới tính nay khoa cùng ngươi nhất khoa tình huống, lại phía trước, còn tại tính. Cha, tạ thượng thành khẩn nói, từ trước mắt kết quả nhìn, nam tử 22 đến 38 tuổi ở giữa thành thân sinh tử dễ dàng nhất sinh ra thông minh hội đọc sách hải tử. Không nói tạ tử an như thế nào vì tạ thượng phen này có rửa có theo kỳ ba số liệu sở khiếp sợ, chính là lương thượng Mạc Phi cũng sợ ngây người có thể chung nhất giáp. Thứ cắt sĩ, cử nhân vậy mà không phải là bởi vì mệnh mang văn khúc tinh không, Mạc Phi sửa đúng chính mình, phải nói nam tử tại 22 đến 38 ở giữa mới có thể sinh ra mệnh mang con trai của văn khúc tinh, cái này nếu là thật sự, kia nhưng liền là thiên cơ a mà hắn báo lên, liền là hạng khó lường công tích thượng nhi, tạ tử an ướt. Vai ngụm nước miếng, mới vừa gian nan hỏi, ngươi là thế nào nhớ tới, à, tính cái này nhất giáp. Thứ cắt sĩ cùng các cử nhân sinh ra khi bọn họ cha tuổi tác cha, tạ thượng thân thiết cười nói, ta không phải muốn cùng ngươi cùng thái gia ra đồng dạng nhập hàn lâm mặc ngược xuyên điêu láo khoác sao một câu, tạ tử an đã hiểu, hắn nhịn không được nâng tay sờ sờ nhi tử đầu cười nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Thượng nhi, ngươi có thể không sợ gian nan, cố gắng tiến tới, thật sự là thật đáng mừng, ta lòng rất an ủi tuy rằng nhi tử tiến tới phương hướng có chút thanh kỳ. Nhưng tạ tử an cho rằng tinh thần được ra, đáng giá cổ vũ, dù sao con trai của hắn còn nhỏ đâu tạ thượng được phụ thân hắn khen ngợi, không khỏi nết lên cái đuôi, cao hứng nói, cha, ta nguyên nghĩ lại tính hồi nhất giáp, thứ cắt sĩ nhóm mâu thân sinh sinh khi tuổi tác, nhưng bảng lý lịch trong không có. Bất quá không quan hệ, cha, ta tính toán trước hết ấn ta đến. Cha, ta tính toán ta lúc 22 tuổi lại viên phòng, như vậy sinh ra đến nhi tử mới thông minh. Tạ thượng cảm thấy hắn nếu là chúng nhất giáp re vào hàn lâm viện, kia con hắn cũng nhất định phải là có thể chung nhất giáp mới có thể kéo dài hắn tạ ra đại phòng ngược lại xuyên điêu áo khoác hào quang. Tạ tử an nhìn xem thỏa thuê mãn nguyện tạ thượng, nhịn không được cười nói, thành, ngươi bính được liền tốt tạ thượng vênh vào nói, kia nhất định á cha, ngươi nhìn ngươi cũng là 25 mới sinh ta. Cho nên ta mới như thế thông minh, mà ngươi cũng là ra ra 25 tuổi mới sinh. Thái gia gia sinh gia gia là 22 tuổi, tuy nói sớm một chút, nhưng là tại ta tính tuổi trong phạm vi cho nên cha, ngươi yên tâm ta tất cũng là muốn 22 tuổi sau mới sinh nhi tử tạ tử an gật đầu. Thượng nhi, ngươi vì con nối dõi tương lai tính nghĩ tối nay viên phòng ta không ngăn cả ngươi. Hiện ngươi tuổi tác còn nhỏ, chuyên tâm việc học cũng thật là chính đạo. Nhưng chờ ngươi lớn chút nữa, có những ý nghĩ khác, nghĩ thu dùng hai cái nha đầu, cũng là nhân chi thường tình. Ngươi chỉ để ý nhường hiển vinh thay ngươi an bài là được. Ngươi trong trang như là tìm không được thuận mắt, liền chỉ để ý đến ta trong trang tìm đi cha, tạ thượng chân thành nói, ta nhớ kỹ. Bất quá cái này cũng chờ ta 16 tuổi sau lại nói. Hoàng đế nội kinh vân nghe nữa tạ thượng đề ra hoàng đế nội kinh, mặc nhìn tạ thượng ánh mắt liền nhiều sùng bái ngay cả nhi tử tương lai đều nghĩ xong, mặc phi cảm thấy tạ thiếu gia thật không hổ là có thể tưởng xuất mã tay người. Hắn thật là một thiên tài.